Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, phần 28. Chương 28, chưa thấy qua nữ thần Tố Nhan. Athena ánh mắt có chút vi diệu, bởi vì đơn thuần nếu là từ vừa mới cái kia cảnh tượng tới xem nói, chính là thô bạo chiến thần chọc giận Minh Nguyệt nữ thần, mà bị nàng dùng ma pháp trừng phạt. Nhưng nếu là liên hệ thượng nàng vừa mới tiến vào khi nghe được Ares nói kia phiên lời nói, hai người chi gian này phiên hành vi hương vị liền thay đổi, bất quá trí tuệ nữ thần còn tưởng thơm một tầng. Nếu vừa mới hai người hành động là Ares chủ động yêu cầu, kia Ares có thể hay không đã ở hé kết nơi này việc học có thành tựu. Hơn nữa cố ý ở chúng thần trước mặt che giấu điểm này, nàng lần này dò hỏi cũng chỉ là thử. Nếu thật sự bị nàng sờ đến Ares giấu giếm tự thân thực lực một ít manh mối, như vậy Athena về sau nhất định phải đem Ares uy hiếp cấp bậc nhắc tới trừ rớt bên ngoài sở hữu thần minh hàng đầu. Tới, bất quá ở nàng dò hỏi về sau, Hecate lại chỉ là lười biếng mà ngáp một cái. Tiếp theo chỉ vào Ares thở dài nói, cái này ngốc đồ đệ, hắn xem không hiểu những cái đó cao thâm ma pháp, cho nên dứt khoát muốn cho ta dùng loại này biện pháp tới giúp hắn rèn luyện ma pháp kháng tính. Chiếu hắn nói tới nói, là nói như thế nào tới? Chỉ cần ta đem kháng tính điệp đến đủ cao, như vậy ngươi lại có hay không ma pháp cũng không cái gọi là. Ares thanh âm vang lên, ở Athena phía sau quát ân, không sai, Hecate gật gật đầu. Sau đó đứng dậy từ bên cạnh thụ trên bàn tiểu cây ăn quả thượng tháo xuống một quả tiên quả. Nếu không phải hắn đối ta mẫu thân có ân, hơn nữa trong khoảng thời gian này tới không có làm quá phá hư, ta sớm đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Athena nhìn cái này nữ thần lười biếng mà cắn khẩu tiên quả, lại quay đầu nhìn nhìn cả người đen tuyền chiến thần Ares. Tuy rằng nàng trong lòng vẫn như cũ vẫn duy trì hoài nghi, bất quá mặc kệ nói như thế nào, Ares hiện tại bộ dáng thoạt nhìn cũng rất giống cái ngốc tử, không chờ trí tuệ nữ thần nghĩ lại. Chiến thần liền ở nàng phía sau hét lên, ta xử nữ nhị muội, ngươi tới tìm ngươi ca làm cái gì? Ai là ngươi xử nữ nhị muội? Athena vừa nghe Ares nói chuyện, sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới. Nàng xoay người nhìn chiến thần, hừ một tiếng sau nói, rớt mệnh ta sáng tạo vạn vật, chư thần đều cho ta bọn họ chấp trưởng bộ phận khái niệm, làm tân thiên địa vạn vật lễ vật, hiện tại liền kém ngươi chưa cho ta khái niệm giống. Cho nên ngươi là tới tìm ta muốn khái niệm. Ares nghiêng đầu nhìn Athena, không sai. Trí tuệ nữ thần gật đầu, ra không cho. Ares thực kiêu, ngạo mà chống nạnh hỏi ngược lại, dựa vào cái gì ngươi hỏi ta muốn ta nhất định phải cho ngươi a? Ngươi đoạt ta thần chức chuyện đó nhi chúng ta còn không có xong đâu. Đây chính là rớt mệnh lệnh. Athena nhíu mày nói, ngươi liền rớt nói cũng muốn cãi lời sao? Ta lại không phải không phản đối quá hắn. Ares chỉ thiên quát, chuyện này vốn dĩ chính là hắn không đúng. Dựa vào cái gì chuyện tốt đều có phần của ngươi. Thắng lợi cũng là của ngươi. Trí tuệ cũng là của ngươi. Hiện tại liền tạo vật công lao đều là của ngươi. Nga, ta Ares chính là không xứng. Đúng không? Ngươi cùng ta nháo cũng vô dụng. Athena buông tay nói, ngươi có ý kiến, liền đi núi Olympus tìm rớt. Ta không làm chủ được. Bất quá kia bộ phận khái niệm, ngươi hôm nay cần thiết cho ta, lão tử liền không. Ares một bên hùng hùng hổ hổ, một bên liền từ trong hư không rút ra liệt diễm kiếm. Tới tới tới, người thắng làm vua, có bản lĩnh ngươi hôm nay liền bức ta cho ngươi hảo đi. Athena lui về phía sau một bước, hiển nhiên là không nghĩ lại cùng Ares ở loại địa phương này đánh đến lưỡng bại câu thương. Nàng nếu là lại cùng Ares đánh tới quyết đấu ngày đó cái loại này trạng thái, chỉ sợ ở đây Minh Nguyệt nữ thần Hecate liền sẽ thực vui vẻ mà đem Athena cấp nhặt thi thể trở về, hảo hảo nghiên cứu một phen nàng nữ thần chi thân. Đến lúc đó, nàng bí mật không biết muốn cho hấp thụ ánh sáng nhiều ít cấp vị này Minh Nguyệt nữ thần, như vậy. Đi, tư tiền tưởng hậu, trí tuệ nữ thần quyết định lấy lui làm tiến. Ares, người ta đều thối lui một bước. Lần này sáng tạo vạn vật, từ ta làm chủ, đem ngươi cũng cấp tính tiến vào. Tham dự ta cùng Prometheus huynh đệ tạo vật hoạt động, làm trao đổi, ngươi đến đem ngươi khái niệm giao ra đây. Có thể chứ, làm ta gia nhập. Ares nghe vậy dừng động tác, Zeus sẽ đồng ý. Lần này tạo vật là Zeus chỉ định ta tới phụ trách. Ta chính là tối cao người phụ trách. Athena nói, chỉ cần là đối tạo vật có bổ ích, ta đầy muốn tìm ai tới hỗ trợ đều có thể. Ares đứng ở tại chỗ, suy tư một lát, sau đó nói, hảo đi, kia lần này liền buông tha ngươi. Cho ta chờ, ta phải đi về đổi thân quần áo. Rửa sạch, dứt lời. Hắn liền xoay người đi vào thụ cung trong vòng, biến mất ở Athena trong tầm mắt, nhìn đến Ares rời đi. Athena lại đem ánh mắt tập trung tới rồi bên cạnh đang ở ăn tiên quả xem diễn Hecate trên người. Chú ý tới Athena ánh mắt, Hecate xoa xoa miệng, hỏi, xem mỹ a, chỉ là kinh ngạc với Hecate nữ thần mỹ mạo mà thôi. Athena cười nói, hôm nay nữ thần thoạt nhìn, cùng Olympus trong yến hội như thế nào mỹ đến khác nhau như trời với đất. Như thế nào? Người không biết xem nữ nhân tố nhan là thực không lễ phép sự tình sao? Hecate tức giận mà đáp. Có chuyện mau nói. Có dám mau phóng. Đừng ở chỗ này cùng ta tất tất này đó đồ vô dụng. Ta đầy cứ việc nói thẳng. Hecate nữ thần. Athena hướng tới Hecate thỉnh cầu nói. Có không đem hy vọng tọa độ nói cho ta. Gì? Nguyên lai người không phải kế thừa mẫu thân người Metis toàn bộ ký ức. Hecate vì thế cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi cùng nàng giống nhau, không gì không biết. Không gì làm không được đâu, kia đương nhiên không phải. Nếu không ta phụ thân rớt hành động chẳng phải là không hề ý nghĩa sao? Athena khiêm tốn nói, so với mẫu thân, ta trí tuệ còn thô thiển rất nhiều. Cho nên Hecate nữ thần, có thể hay không nói cho ta? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Hecate mắt trợn trắng. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Athena, ta không có hứng thú trộn lẫn các ngươi thần vương trong nhà việc nhà. Ta nếu là thật sự đem cái kia đồ vật tọa độ nói cho ngươi. Kia rớt cái này lão đông tây nói cái gì cũng sẽ không tiếc đại giới mà làm rớt ta, nhìn đến Athena. Trên mặt muốn nói lại thôi thần sắc. Hecate lại xua tay nói. Ngươi đã sớm biết chuyện này nên đi tìm ai. Ta bất quá là một cái sẽ điểm tạp kỹ ma pháp sư. Này đại địa thượng vốn dĩ liền có được tiên kiến thần chức thần minh. Người muốn làm gì? Hỏi cái gì? Các ngươi chính mình đi thương lượng đi. Đi thong thả không tiễn, Athena còn tưởng tiếp tục khuyên bảo một chút. Nhưng lúc này, đổi hảo hành trang Ares đã từ thụ trong cung đi ra. Hắn sửa chính mình vạt áo. Sau đó đối Athena nói. Ta hảo, chúng ta đi thôi, nhìn đến bộ dáng của hắn. Hecate nheo nheo mắt, ngón tay bất động thanh sắc mà bãi bãi. Mà Athena cũng ngừng chính mình nói đầu. Sau đó đối Hecate nói. Kia nếu là như thế này. Vậy quên đi đi, quấy giày. Hecate nữ thần, nói xong. Tâm sự nặng nề Athena cùng thoạt nhìn vô tâm không phổi. Phảng phất muốn đi dạo chơi ngoại thành hùng hài tử giống nhau Ares. Liền cùng nhau kết bạn rời đi này phiến rừng cây, chờ bọn họ đi ra kết giới về sau. Hecate vẫy vẫy tay, nguyên bản bị lôi điện bổ ra cái khe kết giới tức khắc khép lại như lúc ban đầu. Tiếp theo, không gian lại phảng phất đã xảy ra dịch chuyển. Chung quanh địa hình từ bồn địa biến thành một mảnh bình thản bình nguyên, làm xong này hết thảy về. Sau, Hecate mới xoay người nhìn về phía thụ cung nói. Xuất hiện đi. Nàng đã đi xa, ta biết. Phân thân của ta đi theo đâu, thụ trong cung. Một cái khác Ares lại đi ra. Bề ngoài, quần áo, cùng vừa mới rời đi cái kia Ares giống nhau như đúc, nhìn cái này Ares. Hecate nói, ta còn tưởng rằng ngươi phải dùng bản thể cùng qua đi đâu, lão sư. Ta trí lực chỉ có thể đủ miễn cưỡng xem như một người bình thường. Căn bản không thể cùng Athena như vậy đa trí gần yêu trí tuệ thần tướng so. Cho nên ta chỉ có thể nơi trốn cẩn thận. Dùng loại này phương pháp. làm chính mình thiên nhiên lập với bất bại chi địa. Ares hoạt động một chút thân thể, sau đó nhìn Hecate nói, hơn nữa, ta cảm thấy ta lại nỗ lực một chút, điện lưu thúc đẩy liền phải thành công. Đến đây đi, lão sư, chúng ta tiếp tục, hết chương.